Hà Kỳ yên lặng đứng cách đó không xa, khẽ mỉm cười. Vừa nãy thấy dáng vẻ hấp tấp hiếm thấy của Tạ Loan, Hà Kỳ cứ nghĩ là chuyến đi này đã xảy ra chuyện gì đó, vốn còn có chút lo lắng, kết quả chỉ là vội vàng muốn gặp Ấu Tể thôi sao? Nhắc tới thì mỗi khi thanh niên không ở, Ấu Tể trong phân hội vẫn luôn biểu đạt nghi vấn, đặc biệt là cây chim béo bên kia, chúng vẫn luôn bay tới cùng kêu chíp chíp với bọn họ. Hà Kỳ cùng những bảo mẫu khác chỉ đành bất đắc dĩ dỗ dành. Thanh niên đặc biệt được nhóm Ấu Tể hoan nghênh, đây là chuyện mà tất cả nhân viên trong phân hội nhất trí thừa nhận. Ấu Tể trong phân hội rất thích vây quanh thanh niên, mà thanh niên cũng rất coi trọng Ấu Tể. Hà Kỳ cảm thấy đây là chuyện vô cùng tốt đẹp. Mặt mặt lần đầu tiên kéo dài hơi gọi thanh niên, Ấu Tể này vẫn luôn nắm ống quần Tạ Loan không chịu buông, mãi đến khi anh cúi người ôm nó vào lòng. Âm thanh của Ấu Tể nhân ngư mặc dù non nớt nhưng rất thanh khiết. Tạ Loan cúi đầu cọ cọ gò má non mềm của tiểu nhân ngư, đáp lại là phần vây đuôi lay động lại càng nhanh hơn. Bé cũng cố ngẩng đầu cọ cọ má mình vào mặt Tạ Loan. Gia trưởng thân cận là biểu hiện yêu thương Ấu Tể. Đối với Ấu Tể nhân ngư mà nói, nó dĩ nhiên cũng có tiềm thức về cảm giác này. Mặt thành công áp má mình lên má thanh niên. Con ngươi xanh biếc xinh đẹp của Ấu Tể nhân ngư hơi mở to, ánh mắt sáng long lanh không thể nào che giấu. Chỉ từ âm thanh thôi cũng có thể nghe ra tâm tình cao hứng của bé. Ấu Tể ôm trong lòng vẫn luôn lay động vây đuôi. Tạ Loan ôm Ấu Tể nhân ngư rất vững, không lo bé bị ngã xuống. Lúc Ấu Tể dùng vây đuôi đập đập vào người mình, Tạ Loan vươn tay phải chạm nhẹ vào phần trán bé, vuốt ve ấn ký vàng nhạt. Bị thanh niên chạm vào trán như muốn kiểm tra gì đó, Ấu Tể nhân ngư liền an tĩnh. Suốt quá trình chỉ thành thật nhìn thanh niên, không hề lộn xộn. Bàn tay vuốt ve ấn ký chuyển ra sau đầu Ấu Tể. Tạ Loan xoa mái tóc vàng mềm mại của bé, sau đó mới buông tay xuống. Ba mẹ Già Nhĩ đều rất yêu thương Già Nhĩ. Một lần nữa nói cho Ấu Tể nhân ngư biết chuyện này, Tạ Loan đưa tay điểm nhẹ mặt dây chuyền trên cổ bé, ôn hòa nói, đây là chứng minh tình yêu của bọn họ dành cho con. Ấu Tể nhân ngư ở thế giới tuyến bên kia không hề biết chuyện này, vì thế sau khi lớn lên nó thả dùng dao dóc đi ấn ký trên trán cũng không nguyện ý có chút liên hệ nào với gia tộc Hoắc Địch. Gia tộc này quả thực đã làm rất nhiều chuyện xấu xa, đối đãi với Ấu Tể này cũng rất tàn nhẫn, thế nhưng cha mẹ Ấu Tể thực sự rất yêu nó, vì thế ấn ký gia tộc cũng không phải không thể tiếp nhận. Tạ Loan muốn Ấu Tể nhân ngư hiểu được điểm này. Bất quá những chuyện này đối với một Ấu Tể như bé thực sự quá phức tạp. Cho dù bị cố ý vứt bỏ mà suýt chút nữa đã chết vì mất nước, Ấu Tể nhân ngư vẫn không hiểu được ác ý mà mình từng tiếp nhận là gì. Không hiểu cũng là chuyện tốt. Tạ Loan hy vọng sau này Ấu Tể cũng không cần biết chuyện này. Cứ lớn lên mà không có chút phiền não nào là tốt nhất. Mama, vẫn nhớ thanh niên từng chỉ hai khối đá. Ấu Tể nhân ngư vẫn còn lưu lại chút ấn tượng với bức hình đen trắng khảm trên đó. Vì thế bé có chút đơn thuần phát ra hai âm tiết này. Tạ Loan đáp lại, nhìn Ấu Tể nhân ngư nói, sau này Già Nhĩ lớn lên sẽ rất đẹp mắt, tiếng ca nhất định cũng đặc biệt dễ nghe. Mặc dù ở thế giới bên kia chưa kịp nghe tiếng ca của Già Nhĩ trưởng thành, thế nhưng âm thanh khi nói chuyện của đối phương đặc biệt thanh lệ, anh có thể tưởng tượng được tiếng ca của nó sẽ động tâm cỡ nào. Dù sao thì lúc còn là Ấu Tể, tiếng ca của bé cũng đã rất dễ nghe, còn có sức mạnh dao động lòng người. Xem những lời này là khen ngợi, gương mặt của Ấu Tể nhân ngư trong lòng Tạ Loan xuất hiện chút biểu tình, một lần nữa cố ngẩng đầu cọ cọ gò má non mềm của mình vào mặt Tạ Loan. Ấu Tể nhân ngư có gương mặt rất thanh tú, Tạ Loan vươn ngón trỏ điểm nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của bé, đầu ngón tay chạm vào làn da đặc biệt non mềm của Ấu Tể. Ánh mắt Tạ Loan hơi híp lại cong cong. Thời kỳ Ấu Tể đã rất dễ nhìn. Sau khi lớn lên ngũ quan của bé hoàn toàn nảy nở, đại khái chỉ có thể dùng xinh đẹp để hình dung. Sau khi làm xong chuyện này, Tạ Loan ôm Ấu Tể nhân ngư nhẹ nhàng đặt xuống tấm nệm giữa trong phòng sinh hoạt. Lúc nghiêng người, Tạ Loan không ngoài dự liệu đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu. Anh giang tay nhẹ nhàng ôm lấy Ấu Tể mục tạp ở bên cạnh. Vì nguyên nhân hình thể, mặc dù Tạ Loan cố gắng cỡ nào cũng không thể hoàn toàn ôm ấu Tể Mục Tạp vào lòng. Đột nhiên bị thanh niên ôm, ấu Tể Mục Tạp có thân hình khổng lồ hơi khựng lại. Ngay sau đó bé phát ra tiếng kêu trầm thấp, bất quá thực ngoan ngoãn không làm ra động tác nào khác. Tạ Loan vỗ nhẹ cẳng tay sắc bén của Ni Khắc. Lúc ấu Tể Mục Tạp này cúi đầu cùng cùng mình, anh cũng cố gắng giang tay rộng hơn. Hiện giờ ấu Tể Mục Tạp đã có thể thuần thục khống chế lực đạo không cùng ngã thanh niên. Sau khi ấu Tể dừng lại, Tạ Loan mới buông tay xuống. Những ấu Tể khác ở trong phòng cũng vây quanh Tạ Loan, đặc biệt là nhóm chim béo. Trên đầu Tạ Loan rất nhanh liền trở thành ổ tạm thời của nhóm chim béo. Hai bé chim béo cứ vậy nằm trên đầu anh không chịu rời đi. Ống quần cũng bị ba ấu Tể quấn lấy. Thân thể mang theo nhiệt độ ấm áp xích tới gần. Tạ Loan liền dứt khoát ngồi bệch xuống thảm, để nhóm ấu Tể xung quanh có cơ hội bò vào lòng mình. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng lần nào cũng muốn cảm khái. Hội trưởng thực sự rất được hoan nghênh a. Mắt thấy lại có thêm một ấu Tể trèo vào lòng thanh niên, Trịnh Chu không khỏi có chút hâm mộ. Bản về lực tương tác với ấu Tể, Trịnh Chu thực sự chưa từng gặp ai được ấu Tể hoan nghênh hơn thanh niên nhân loại này. Tạ Loan dỗ dành từng bé, thật vất vả dỗ ba bé ấu Tể trong lòng mình ngoan ngoãn. Trên đùi cũng bị đè nặng, nhóm ấu Tể lông xù dùng thân thể mình đè ép trên Tạ Loan. Dáng vẻ của chúng tựa hồ có chút buồn ngủ, Tạ Loan vươn tay xoa xoa sống lưng chúng. Trong phòng sinh hoạt không nhìn thấy Lạp Duy, nghĩ tới ngày tháng hôm nay, Tạ Loan chỉ đành tạm thời đè nén ý tưởng muốn nhìn thấy bé chim béo Khố Duy này. Hôm nay là cuối tuần, bé chim béo Khố Duy này cùng Lợi Tư được gia trưởng đón về nhà, phải đến sáng sớm mai mới trở lại phân hội. Thế nhưng tới xế chiều, Tạ Loan liền thấy hai bé chim béo được gia trưởng ôm tới phân hội. Thấy Tạ Loan trong phòng sinh hoạt, nữ tính Khố Duy đang ôm bé chim béo vàng nhạt liền cúi đầu ôn nhu nói với ấu Tể trong lòng, đi qua đi. Vốn đã đặt lực chú ý trên người đối phương, nghe gia trưởng nói vậy, Tạ Loan còn chưa kịp phản ứng, bé chim béo vàng nhạt đã lập tức đập cánh nhào thẳng vào lòng anh. Phát ra âm thanh thanh thúy với thanh niên, ấu Tể Khố Duy trong lòng Tạ Loan thoạt nhìn béo tròn, lông tơ mềm mại, đặc biệt là phần ngực, xúc cảm có vẻ rất tốt. Bảo bảo muốn gặp anh nên chúng tôi đưa hai đứa tới phân hội trước kỳ hạn. Y Lôi giải thích, cũng không vì thế mà mất hứng, cô cùng chồng mình ôn nhu nhìn ấu Tể bay vào lòng Tạ Loan. Sáng nay ấu Tể này đột nhiên kêu chíp chíp hồi lâu, biểu đạt ý nghĩ của mình. Bé rất muốn về phân hội chờ thanh niên, vì thế hai vị gia trưởng yêu thương ấu Tể liền ôm bé tới phân hội. Lạp Duy rất thân thiết với anh, Lợi Tư cũng vậy. Y Lôi vui vẻ nói, ấu Tể có biểu hiện như vậy, bọn họ cũng không quá bất ngờ. Bọn họ biết ấu Tể mà mình xin nuôi rất thân thiết với thanh niên trước mắt. Bởi vì đối phương rất yêu thương ấu Tể, mà ấu Tể dĩ nhiên sẽ thích người đối xử tốt với mình. Bởi vì lông vũ của ấu Tể Khố Duy có màu vàng nhạt nên so với hai ấu Tể chủng tộc khác thì lại càng giống một bé gà con hơn. Hiện giờ bé đang ngoan ngoãn vùi mình trong lòng Tạ Loan. Đôi mắt đen lúng liếng nhìn Tạ Loan, bé chim béo vàng nhạt đập đập đôi cánh nhỏ, đột nhiên vùi mình vào lòng thanh niên cỏ cỏ. Chíp, chíp chíp. Hôm nay bé đặc biệt muốn gặp thanh niên. Lúc này ấu Tể Khố Duy cỏ sát người Tạ Loan, muốn càng áp sát anh hơn. Tạ Loan nâng tay chỉnh lý lông chim trên người ấu Tể, sau đó còn sờ sờ phần lông tơ mềm mại ở ngực bé. Chờ Lạp Duy trưởng thành rồi thì có thể chờ ta bay lên bầu trời. Lúc vuốt ve bé, Tạ Loan nhẹ nhàng ôn nhu nói, kỳ thực anh cũng tùy tiện nói mà thôi. Thế nhưng bé chim béo vàng nhạt trong lòng anh lại rất nghiêm túc lắng nghe. Bé đập đập đôi cánh nhỏ, đồng thời phát ra tiếng kêu đặc biệt thanh thúy. Chíp chíp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, phản ứng sinh lý. Sau khi kết thúc chuyến hành trình tới Kha La Nặc Tư Tinh, Tạ Loan lại càng đặc biệt chú ý tới ấn ký màu đen trên người IAI. Trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi ở thế giới tuyến song song, hiện giờ Tạ Loan đã biết ấn ký này có thể kết nối với nội tâm con nặc khắc tư này. ấn ký càng đậm đại biểu xúc cảm tiêu cực trong lòng Yai ngày càng nhiều. Điều duy nhất làm Tạ Loan tương đối an tâm là ấn ký nhỏ trên cổ Yai hiện giờ có màu sắc rất nhạt. Trong trạng thái này, Yai căn bản sẽ không xuất hiện tình huống mất khống chế. Cho dù có lúc trạng thái có chút không ổn thì Tạ Loan cũng có thể trấn an đối phương. Cho dù không thể tiêu trừ nhưng chỉ cần duy trì tình trạng như hiện giờ thì căn bản không thành vấn đề. Tạ Loan cho ra kết luận này. Phần hắc ám trong nội tâm con nặc khắc tư này là sự tồn tại khách quan. Nó không thể cũng không cần xóa bỏ. Tạ Loan có thể tiếp nhận Yai như vậy. Nếu quả thực có một kẻ địch không biết tồn tại, kẻ này rất có thể là một chủng tộc chưa biết. Nghe Tạ Loan kể lại mọi chuyện, Trát Lạp Đức im lặng hồi lâu, sau đó dùng ngữ khí trần thuật nói ra những lời này. Khoảng thời gian sống chung không ngắn, Trát Lạp Đức tự tin với năng lực nhìn người của mình, ông biết thanh niên trước mắt sẽ không tùy tiện nói lung tung, vì thế ông tin tưởng Tạ Loan, kể cả chuyện bên thời gian song song. Thế nhưng tin tức tiếp thu thực sự quá lớn, lại còn quá không tưởng, Trát Lạp Đức phải tiêu hóa hồi lâu mới miễn cưỡng tiếp nhận. Cùng lúc với tiếp nhận, Trát Lạp Đức cũng ý thức được chính mình rất có thể vừa tiếp xúc với một sự thực đáng sợ. Tinh tế đã sớm qua thời kỳ tìm kiếm ban đầu, tất cả các chủng tộc trong tinh tế, cho dù chỉ là quần thể nhỏ thì vẫn có người biết. Nếu địch nhân không phải là chủng tộc đã biết thì rất có thể đối phương đến từ một vũ trụ khác. Hiện giờ chỉ có thể nghĩ tới khả năng này, mi tâm Trát Lạp Đức nhìn không được giật giật, ông hy vọng phỏng đoán này không phải sự thật. Biết có kẻ địch nhưng lại không biết đối phương là ai đồng nghĩa với việc bọn họ đang ở trạng thái bị động bất lợi. Với lại cho dù Trát Lạp Đức chịu tin tưởng lời Tạ Loan nhưng những người khác thì không biết được. Trát Lạp Đức cũng hiểu rõ, tinh minh tuyệt đối sẽ không vì một chuyện vô căn cứ mà hành động. Tin tức tốt duy nhất là Yai từ tộc Tát Ân lấy về được một thứ vũ khí chỉ có nó có thể kích hoạt. Chiếc chiến hạm làm nhóm công trình sư của tộc Tát Ân sợ hãi thán phục rất có thể sẽ trở thành sức mạnh mấu chốt. Ở trạng thái bị động không thể làm được quá nhiều chuyện. Sau khi nói chuyện với đối phương, còn được đối phương tin tưởng, Tạ Loan liền hồi phục tâm tình về trạng thái bình thường. Hiện giờ có nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, anh phải tiếp tục giúp phân hội Vân Bảo phát triển. Hôm sau lúc thức giấc, trước khi tới phòng sinh hoạt chăm sóc ấu tể, Tạ Loan liền dành chút thời gian kiểm tra ấn ký dưới cổ con nặc khắc tư. Đoạn thời gian này, con nặc khắc tư ngủ chung giường với anh không còn biến về hình thái ấu tể nữa. Nó vẫn luôn duy trì hình thái trưởng thành. Giường ngủ trong ký túc xá nhân viên phân hội đều là giường đơn. Một người ngủ thì rộng. Thế nhưng hai người trưởng thành cộng thêm một ấu tể thì căn bản không có không gian dư thừa. Vì thế, khoảng thời gian này Tạ Loan không ôm ấu tể nhân ngư về phòng ngủ nữa. Để giải quyết vấn đề này, hôm qua anh đã lên tinh mạng đặt mua một chiếc giường đôi. Lúc Tạ Loan nhích tới gần kiểm tra ấn ký, Yai vẫn luôn an tĩnh không nhúc nhích. Xem xét xong, nhìn thấy con nặc khắc tư trước mắt vẫn chưa ẩn đi cặp sừng xinh đẹp, Tạ Loan lại bị hấp dẫn hôn lên chiếc sừng bên trái. Lúc tầm mắt Tạ Loan nhìn về phía sừng, Yai đã cúi thấp đầu hướng về phía anh. Lúc chiếc sừng bên trái bị hôn, chiếc đuôi bạc lạnh băng của con nặc khắc tư này liền vòng tới quấn ngang hông thanh niên. Hôn sừng, đây không phải là lần đầu tiên Tạ Loan làm như vậy. Hình dáng chiếc sừng của con nặc khắc tư này quả thực rất đẹp. Vô luận là Tạ Loan hôn hay sờ chiếc sừng, con nặc khắc tư này vẫn luôn lộ ra tư thái ôn nhu thuận theo. Cảm giác thân thể bị chiếc đuôi quấn lấy, sau khi dùng môi mình chạm vào chiếc sừng, lần này bị chiếc sừng hấp dẫn, Tạ Loan vô thức vươn đầu lưỡi liếm nhẹ một chút. Sừng đối với Yai mà nói là vị trí có độ nhạy cảm rất cao. Tạ Loan còn chưa kịp phản ứng mình vừa làm gì, tâm mắt đã đảo lộn, lưng chạm vào nệm giường mềm mại. Lúc này tầm mắt đối diện với con ngươi xanh nhạt co rút, Tạ Loan có chút sửng sốt. Đối diện với người mình thích, lại là bạn lữ đã nhận định, có dục vọng là chuyện rất bình thường. Mỗi lần bị thanh niên hôn sừng, Yai đều muốn hôn lên người thanh niên để lưu lại ký hiệu khí tức, xác nhận thanh niên thuộc về mình. Tiếp xúc tay chân thông thường hoặc hôn liếm đều có thể lưu lại ký hiệu khí tức. Thế nhưng loại ký hiệu này có thời gian có hạn, Yai muốn dùng phương pháp lưu lại ký hiệu lâu dài. Áp chế thanh niên trên giường, Yai bắt đầu mổ nhẹ lên má thanh niên. sau đó dần dần di chuyển xuống cánh môi mềm mại nhạt màu, xuống chút nữa là cần cổ trắng nõn. Lúc cánh môi mỏng của mình chạm lên da cổ thanh niên, con nặc khắc tư này tự học được cách liếm cắn, lưu lại những dấu vết nhàn nhạt trên làn da. Bởi vì làn da quá trắng nên những vệt đỏ IAI lưu lại đặc biệt bắt mắt cùng dễ nhìn. Chuyện phát triển đến mức này, cho dù Tạ Loan trì độn cỡ nào cũng kịp phản ứng. Từ hành vi liếm hôn của con nặc khắc tư này cảm nhận được dục vọng của đối phương, đầu óc của Tạ Loan lại có chút trống rỗng. Nói thế nào thì, chuyện này tựa hồ là do chính anh gây ra. Nhớ lại chuyện mình làm khi nãy, mí mắt Tạ Loan nhìn không được giật giật. Bị đối đãi như vậy, Tạ Loan hiển nhiên không phải không có chút cảm giác nào. Thân thể bình thường hiển nhiên sẽ có phản ứng sinh lý. Thế nhưng đến bước này, con nặc khắc tư này tựa hồ không biết phải làm gì tiếp theo. Nó chỉ hừ nhẹ cúi đầu rủi rủi bên cổ Tạ Loan. Tạ Loan miễn cưỡng liếc nhìn thời gian một chút. Sau đó một lần nữa đối diện với con ngươi xanh nhạt của đối phương. Tạ Loan thầm chuẩn bị tâm lý. Sau đó hơi nghiêng đầu làm ra quyết định. Dùng tay giúp con nặc khắc tư này giải quyết phản ứng sinh lý. Quá trình như thế nào? Tạ Loan đã không còn dũng khí hồi tưởng. Từ khi rời khỏi phòng đi tới phòng sinh hoạt, Tạ Loan vẫn luôn cảm thấy má mình nóng bừng. A Loan, có phải thân thể không khỏe không? Nhìn thanh niên tiến vào phòng sinh hoạt, Hà Kỳ có chút quan tâm hỏi. Lần trước thanh niên bị bệnh là vào đầu xuân, bởi vì thời tiết thay đổi mà cảm mạo nóng sốt. Trạng thái của Tạ Loan lúc này rất giống lần đó, mặt ửng đỏ. Tạ Loan nghẹn, chậm chạp lắc đầu, không sao, tôi đo nhiệt độ cơ thể rồi. Nặc khắc tư ngoan ngoãn vùi trong lòng thanh niên phát ra tiếng kêu trầm thấp, tròng mắt tròn vo khẽ híp lại, chiếc đuôi lông xù cố gắng câu lên cổ tay thanh niên. Nghe Tạ Loan nói đã tự kiểm tra nhiệt độ cơ thể, Hà Kỳ mới yên tâm. Có thể là vì quãng đường từ ký túc xá đến phòng sinh hoạt quá nóng nên mặt thanh niên mới đỏ như vậy đi. Quả thực đối với chủng tộc nhân loại, thời tiết mùa hè này quả thực rất khó chịu. Vậy thì tốt rồi. Hà Kỳ gật đầu. Ấu tể lai lợi lông măng mềm mại lạch bạch chạy tới bên chân Tạ Loan. Nó dang rộng chiếc cánh nhỏ phát ra âm thanh có chút buồn bã. Ấu tể tìm tới anh. Tạ Loan nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ngồi xổm xuống xoa xoa lông mao trên người bé, lai lợi. Tạ Loan dùng giọng điệu nghi vấn gọi tên ấu tể này, rất nhanh bị bé dùng cánh ôm lấy ống quần. Ấu tể lai lợi này ôm lấy ống quần anh kéo tới trước. Hiển nhiên là bé không thể nào kéo được, nhưng ít nhất Tạ Loan cũng biết ấu tể này muốn mình đi tới một nơi nào đó. Tạ Loan tỏ ý cho bé biết mình sẽ đi theo phía sau. Vì thế anh nhìn thấy ấu tể lai lợi giang đôi cánh nhỏ, lạch bạch đi tới trước. Cô CEO ấu tể lai lợi dẫn Tạ Loan đi tới chỗ Mạc Lý Sâm, là phòng nghỉ của nhân viên. Tạ Loan nhìn thấy Mạc Lý Sâm ngồi trên ghế bố, sắc mặt tựa hồ không ổn lắm. Liếc mắt nhìn ấu tể lai lợi vừa chạy tới bên chân mình, lại liếc nhìn Tạ Loan. Mạc Lý Sâm biết là ấu tể này đã dẫn Tạ Loan tới. Sau khi giải thích cho đối phương biết chuyện vết thương của mình sau khi lành lại vẫn phát đau, Mạc Lý Sâm bồi thêm một câu, bệnh cũ thôi, không có gì đáng ngại. Đau đớn không thể nào tập thành thói quen, thế nhưng Mạc Lý Sâm đã sớm rèn được sức nhẫn nại. Bất quá gần nhất vết thương càng lúc lại càng đau, đau đến mức không thể nào khinh thường, vì thế Mạc Lý Sâm mới tới phòng nghỉ ngơi một chút. Như vậy sao có thể là dáng vẻ không có chuyện gì chứ? Nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, Tạ Loan nâng tay thử tiến hành khai thông tinh thần. Khai thông tinh thần chỉ có thể tạm hòa hoãn lại cảm giác đau đớn, không thể chữa trị triệt để di chứng từ vết thương lưu lại. Ấu tể ở bên cạnh nhìn, cho dù không thể chỉ tận gốc, Tạ Loan vẫn chỉ có thể giả vờ như đã trị hết cho Mạc Lý Sâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, sân chơi đối với... Ấu tể lai lợi, Tạ Loan chính là người làm Mạc Lý Sâm chịu làm gia trưởng của bé. Trong lòng nó, Tạ Loan chính là người không có gì không thể làm được. Vì thế lúc Mạc Lý Sâm đau đớn thống khổ, Ấu tể lai lợi lập tức chạy tới kéo Tạ Loan. Nó cảm thấy chỉ cần dẫn Tạ Loan tới thì Mạc Lý Sâm nhất định sẽ ổn. Thế nhưng sự thực là năng lực của Tạ Loan có hạn,